Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không thể không thừa nhận, loại chuyện tự mình động tay này cùng với ôm cô nàng nhà hắn muốn làm gì thì làm là hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau. Chu Khởi cảm thấy toàn thân cao thấp, mỗi một chỗ đều thoải mái kêu gào. Trong đầu không ngừng nhớ lại dáng vẻ của Hứa Nùng tối hôm qua ở trên người mình run rẩy cắn môi. Trong lòng lại có ý muốn dục dịch ngóc đầu dậy. Hắn mở mắt, trước tiên là cầm lấy điều khiển từ xa, từ từ đóng bức màn lại. Tiếp đến mượn ánh sáng mỏng manh còn sót lại, nghiêng đầu quan sát Hứa Nùng vẫn còn đang ngủ say trong ngực mình. Cô nàng nhà hắn lúc này đang gối lên cánh tay hắn. Cái chân trắng như tuyết bởi vì động tác ngồi dậy của hắn vừa rồi mà trượt xuống một chút. Đầu vai của cô hơi lộ ra trong không khí. Phía trên còn có mấy dấu vết màu đỏ tối hôm qua hắn bá đạo lưu lại. Thật ra không chỉ ở trên vai mà cổ của Hứa Nùng, cánh tay, ngực, thậm chí đùi và chân đều bị hắn theo thứ tự để lại không ít dấu vết. Chu Khởi lặng lẽ xuôi theo chân, quan sát vào bên trong, nhìn một mảnh cảnh xuân kia từ tối hôm qua liền bắt đầu thuộc về hắn. Nhất thời dục niệm liền không khống chế được. Vợ. Hắn khản giọng dựa gần vào cô. Sau đó Hứa Nùng bị hồn tỉnh, cảm giác hơi hơi khó thở khiến cô không thể không mở mắt. Giữa lúc mơ mơ màng màng liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú quen thuộc kia dán ở trước mặt mình. Anh làm gì vậy? Cô hơi hơi đẩy hắn một cái. Vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói vẫn còn mềm mại, mang theo giọng sữa nhỏ nhẹ. Chu Khởi hôn khóe miệng của cô, bàn tay ở dưới chăn đốt lửa khắp nơi. Vợ, anh lại đói rồi. Đã có kinh nghiệm của ngày hôm qua, Hứa Nùng đương nhiên nghe ra được lời này của Chu Khởi rốt cuộc là có ý gì. Cô vốn suy nghĩ vẫn chưa tỉnh táo, bị hắn giày vò lại bắt đầu chìm chìm nổi nổi. Sau đó khi kết thúc, kim đồng hồ vừa vặn chỉ về phía 10 giờ trưa. Tấm màn trong phòng được kéo ra một nửa, xung quanh không còn tối tăm như vừa mới rồi, nhưng ánh sáng lại cũng không mãnh liệt như lúc sáng sớm. Chu Khởi đi vào phòng tắm trước, xử lý bản thân sạch sẽ. Sau khi đi ra tâm tình rất thoải mái, sảng khoái. Hắn nhìn Hứa Nùng còn mệt mỏi, nằm úp sấp ở trên giường, không khỏi cúi người, hôn hôn khóe môi cô. Vợ, anh ôm em đi tắm. Không cần. Hứa Nùng lúc này còn đang khôi phục trạng thái, không có chút sức lực nào, giọng nói cũng không quá lớn. Thật sự không cần sao? Chu Khởi cười xấu xa nhếch môi. Trần vẫn có sức sao? Hứa Nùng tức đến muốn cắn người, cô dương mắt lên hung dữ chừng hắn một cái. Anh còn có biết xấu hổ mà nói được. Một lần cuối cùng kia, cô rõ ràng nói hắn nhanh một chút, kết quả người đàn ông này cố chấp giày vò cô gần 40 phút đồng hồ. Cổ họng của cô cũng gào đến cầm rồi, thậm chí còn nhịn không được, dùng móng tay cào ra hai vệt máu ở trên lưng hắn. Nhưng giống như trước, không thể ngăn cản được thế tiến công vẫn luôn không dừng được của người đàn ông này. Vì thế hiện tại liền dẫn tới cô mệt đến mức cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn nằm sấp ở trên giường, không dậy nữa. Chu Khởi biết bản thân vừa nãy có chút quá đáng, cho đến lúc này đương nhiên là vừa ôm vừa dỗ dành, không dám lại trêu chọc Hứa Nùng. Hai người lại nằm nói chuyện một lát, điện thoại Chu Khởi liền đột nhiên vang lên. Hắn ôm bả vai của Hứa Nùng, ấn nút nghe, sau đó tùy ý trả lời. Mẹ. Gọi điện thoại tới là mẹ Chu, tiếng của bà ở bên kia rất vui vẻ. Con trai, buổi tối có cùng Nùng Nùng về nhà đón năm mới không? Hai đứa trẻ mới lĩnh giấy chứng nhận không lâu. Thân là trưởng bối, thật ra hẳn phải cho hai người nhiều thời gian riêng tư hơn. Cái này mẹ Chu cũng biết. Nhưng mà ngày Tết này là ngày đầu tiên của năm. Mỗi năm toàn gia Chu gia đều tụ tập cùng nhau đón Tết. Năm nay trong nhà có thêm thành viên mới, không cùng nhau tụ tập cũng có chút không hợp lý. Hơn nữa, mẹ Chu có vài phần hiểu rõ về Hứa Nùng hơn hai người đàn ông trong nhà, cũng biết tình huống trong nhà cô. Vừa vặn kịp lần này ăn Tết, bà còn muốn làm thêm gì đó cho đứa bé kia chút ấm áp của gia đình bình thường. Chu Khởi không trực tiếp trả lời mà là che micro, nghiêng đầu hỏi Hứa Nùng một tiếng. Mẹ hỏi chúng ta buổi tối có trở về ăn Tết hay không? Hứa Nùng chớp mắt một cái, có chút không kịp phản ứng. Về nhà cũ Chu ra sao? Chu Khởi gật gật đầu. Hứa Nùng không biết nên nói cái gì, do dự trong chốc lát nhỏ giọng hỏi. Có phải quá nhanh hay không? Cô luôn có loại cảm giác không thật. Tuy rằng bọn họ xác định quan hệ, nói chuyện yêu đương, thậm chí lĩnh giấy chứng nhận đều là vô cùng nhanh chóng. nhưng ở chỗ Hứa Nùng luôn cảm thấy lâng lâng, cảm thấy mọi chuyện chạy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net